Chương 481, điểm tướng. Đột nhiên phát sinh rung động, để Phần Thiên Tông gần như 60.000 đệ tử đều lộ ra khác biệt trình độ bối rối. Đứng trên đạp thiên thai Kiều Tử Dương, nhìn phía dưới hơi có kinh loạn từng cái đệ tử, thần sắc lập tức gầm trầm xuống. Đường đường tu vo người, tối thiểu nhất muốn làm đến gặp chuyện không hoảng hốt. Nhìn xem các ngươi riêng phần mi nhờ trên mặt lộ ra kinh hãi, về sau tại sao có thể có đại tiền đồ bị Kiều Tử Dương cái này vừa quả trách, đạp thiên thai chúng quanh mấy vạn đệ tử lập tức yên tĩnh trở lại, nhưng theo đại địa run rẩy càng ngày càng kịch liệt, mỗi một mặt người bên trên kinh hãi vậy càng ngày càng mãnh liệt. Phần Thiên Tông 108 tựa NG nghe lệnh, các ngươi nhanh chóng mang 500 đệ tử đi Phần Thiên Tông 10 dặm chi địa, quan sát Phần Thiên Tông bát phương dị thường. Nhớ kỹ, nửa khắc đồng hồ báo cáo một lần tin tức, ta phải tùy thời biết ngoài 10 dặm tình huống. Tiêu Tử Dương lạnh giọng hạ lệnh. Chỉ gặp tại 60.000 đệ tử trong đám, lập tức đi ra 108 người. Cái này 108 người đối Tiêu Tử Dương quỳ một chân trên đất cúi đầu. Sau khi đứng dậy riêng phần mi nhờ điểm binh hô phần Phật đã tuân ra Phần Thiên Tông. Sự tình phát sinh đột nhiên, chắc hẳn bên Hoa Y Tông trong thành phạm nhân tựa nở dê hội bối rối một đoàn. 72 hiền ra khỏi hàng, các ngươi chia ta mở tổ, mỗi tổ 9 người phân biệt đi hướng phạm nhân thành bát đại khu vực. Các ngươi nhiệm vụ chính là trấn an hoảng sợ phạm nhân, nếu là cái nào một cái khu vực không có chút nào trật tự, phát sinh bối rối bạo động sự tình. Này kinh biến sau khi kết thúc đừng trách ta Kiều Tử Dương vô tình. Phần Thiên Tông đệ tử đê u bởi vì đại địa lắc lư bất an, Kiều Tử Dương không cần đi cẩn thận suy nghĩ, vậy sẽ biết bên Hoa Y Tông phàm nhân trong thành tất cả mọi người hội loạn thành một bầy. Nếu như nói không có đi qua yêu thú hủy diệt Viêm Hỏa Quốc sự kiện, các phàm nhân cũng sẽ không thái quá khẩn trương. Hiện tại thì không phải vậy, đã trải qua một lần thê thảm đau đớn giết chóc, phàm nhân đã không chịu nổi yêu thú lần nữa huyết tẩy. Bây giờ có thể làm, liền là để 72 hiền đi hướng bát đại khu vực, để bo nở ho tạm thời ổn định bối rối phàm nhân. 36 chấp sự ra khỏi hàng, các ngươi phân bo nở tổ mỗi tổ 9 người lánh binh 3.000, nhanh chóng đóng tại Phần Thiên Tông tứ phương 10 dặm chi địa. Nếu là sự tình đột biến, các ngươi cùng 108 tựa nở dê chống cự ngoại địch. Đợi 72 hiền rời đi Phần Thiên Tông, Tiêu Tử Dương vòng nhìn phía dưới đệ tử mở miệng lần nữa. Phía dưới đệ tử trong đám đi ra 36 người, cùng nhau mở miệng tiếp lệnh về sau, mang đi 12.000 tên đệ tử ra trong tông, hướng về Phần Thiên Tông tứ phương mà đi. Phần Thiên Tông 8 giám chu ra khỏi hàng, người 8 người phân biệt lãnh binh 5.000 ở đi hướng phạm nhân thành bát đại khu vực. Đến lúc đó các ngươi tự hành an bài 5.000 ở đệ tử bài bố, làm tốt tại riêng phần mi nhờ trên tường thành công sát ngoại địch chuẩn bị. Đừng nhìn Phần Thiên Tông 10 giảm chi địa có trọng binh đóng quân. Nhưng Tiểu Tử Dương không cho rằng 12.000 người có thể ngăn cản yêu thú đột kích. Chân chính giết chóc chiến trường, còn là phàm nhân thành bát đại khu vực. Cho nên, Tiểu Tử Dương để 8 giám chu mang đi 4 vạn đệ tử có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, thế tất yếu giữ vững phàm nhân thành trì. Trong nháy mắt, Phần Thiên Tông nội đệ tử số lượng, trực tiếp từ 60.000 hàng cho tới khoảng 8.000 người. Nhìn phía dưới 8.000 đệ tử, Tiểu Tử Dương hít sâu một hơi. Tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Trúc Kiếm. Trúc lão đệ, ta không hiểu trận pháp, vậy không rõ ràng ngươi tại phàm nhân trong thành bố xuống cái gì trận. Dưới mắt ta vì ngươi lưu xuống 8.000 đệ tử, bo nở ho tùy ngươi chi phối. Tiêu Tử Dương đối Trúc Kiếm liền ôm quyền, thần sắc nghiêm túc mở miệng nói. Trúc Kiếm dù sao không phải Phần Thiên Tông đệ tử, Tiêu Tử Dương cũng cảm thấy đối Trúc Kiếm hạ lệnh có chút không thích hợp. Chỉ có ôm thi lễ, thỉnh cầu Trúc Kiếm mang binh đi thủ thành. Lại nhìn đứng tại đạp thiên thai hạ Trúc Kiếm, đối mặt Tiểu Tử Dương ôm quyền thi lễ hơi chút ít nhíu mày, hữu tâm đi chỉ trích Tiểu Tử Dương quá mức khách khí, lại bởi vì chuyện quá khẩn cấp không dễ nhiều lời, trực tiếp ôm quyền không người hoàn lễ nói, Tiểu Phó Tông Chủ, Trúc Mộ ở đây thể, người tại, thành vong người vong. Trúc Kiếm có thể nói ra lời nói này, để Tiểu Tử Dương hai con ngươi lóe lên, đôi Trúc Kiếm nhẹ gật đầu. Trúc Kiếm không tiếp tục nhiều lời. Đứng thẳng sau lưng ánh mắt quét ngang bát phương, cao giọng nói, hạnh hoa bốn chu, cùng trên quảng trường chư vị đệ tử, theo ta Trúc Kiếm đi thủ hộ phàm nhân thành. Người tại, thành vong người vong, thể sống chết thủ hộ phàm nhân thành. Tại từng tiếng điếc thai tiếng hò hét dưới, Trúc Kiếm mang theo hơn 8.000 đệ tử rời đi Phần Thiên Tông. Giờ phút này, như vậy đại tông môn bên trong vậy chỉ còn xuống Hàn Mộng Điệp, cùng đạp thiên thai một bên phía dưới hơn 200 vị nữ tu. Đứng tại Kiều Tử Dương bên cạnh Hàn Mộng Điệp, nàng thần sắc rất là không dễ nhìn, cặp kia mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Kiều Tử Dương, không vui mở miệng nói, "Tiểu phó tông chủ, Phần Thiên Tông lớn nhỏ tướng sĩ đều bị ngươi an bài nhiệm vụ, thế nhưng là duy chỉ có không đối với chúng ta truyền đạt chỉ lệnh, chẳng lẽ xem thường chúng ta nữ tu?" Nghe nói lời này, Tiểu Tử Dương xấu hổ cười cười, quay người nhìn xem mặt lạnh Hàn Mộng Điệp, biết Hàn Mộng Điệp nhất định là lấm sẽ. Cũng không phải Kiều Mô cũng không xem nhẹ chi ý, tương phản, Kiều Mô còn sẽ cho các ngươi an bài một cái phi thường trọng yếu nhiệm vụ. Nhiệm vụ này liên quan đến Phần Thiên Tông vận mệnh, vậy quan hệ Phần Thiên đệ tử thương vong, cũng có thể thành công hay không thủ thành đánh giết ngoại địch. Kiều Tử Dương cười nói, đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng là nhiệm vụ gì. Hàn Mộng Điệp thần sắc càng ngày càng âm trầm, tức giận lạnh giọng mở miệng. Chỉ gặp Kiều Tử Dương xấu hổ ho khan hai tiếng, nhìn một chút phía dưới từng cái đấu trí hiên ngang, hoàn toàn không thua bởi nam tu nữ đệ tử, mắt lộ ra tán thưởng hài lòng nhẹ gật đầu. Ta muốn các ngươi đi đan dược phòng, mặc kệ là chữa thương đan dược, vẫn là phụ trợ tăng cường chiến lực yêu đan, hết thể lấy ra đi phạm nhân thành bát đại khu vực. Ấn ngươi muốn làm gì? Hàn Mộng Điệp mắt lạnh lẽo có chút co rụt lại, trong lòng đại khái đoán được Tiểu Tử Dương muốn làm gì, nhưng vẫn là không dám xác nhận, bởi vì cử động này quá mức điên cuồng. Ngươi muốn không sai, ta muốn các ngươi tựa nờ dê tất cả đan dược, dần dần cấp cho tại đệ tử trong tay. Ngươi điên rồi, bát đại khu vực thế nhưng là có hơn 40.000 đệ tử, mỗi một người cấp cho một hạt, đều đủ để Phần Thiên Tông táng ra bại sản. Nhiệm vụ này, ta không cách nào đón lấy. Hàn Mộng Điệp trợn trắng mắt, cảm thấy Kiều Tử Dương cách làm rất không phù hợp thực tế. Như quả tờ hờ ớ tờ la dựa theo Kiều Tử Dương đi nói làm, chỉ sợ Phần Thiên Tông đan dược phòng tựa nờ dê hội không có vật gì. Mặt khác, nhất phẩm, nhị phẩm đan dược phát thả ra còn chưa tính, tam phẩm, tứ phẩm trở lên đan dược giá trị liên thành, Hàn Mộng Điệp cảm thấy tuyệt đối không thể tùy tiện cấp cho. Hàn Mộng Điệp, còn nhớ rõ tông chủ trước khi bế quan nói chuyện A Kiều Tử Dương cũng không phẫn nộ, vậy có thể hiểu được Hàn Mộng Điệp tâm tình, dù sao Phần Thiên Tông nội đan thuốc đều không phải là gió lớn thổi tới. Kiều Tử Dương, ngươi khác cầm Tiêu Vân ép ta. Hàn Mộng Điệp thần sắc càng thêm âm trầm, khẽ rời đi bước liên tục thân thể quét ngang, dùng khỏe mắt lạnh lùng nhìn xem Kiều Tử Dương. Cũng không phải nếu như là tông chủ ở đây, vậy sẽ đồng ý ta quyết định. Mặt khác, ngươi cảm thấy là nhân mạng trọng yếu vẫn là đan dược trọng yếu? Nói câu ngay thẳng lời nói, chỉ cần người tại, Phần Thiên Tông vĩnh viễn không hội thiếu khuyết đan dược. Nhưng người như vong, đan dược trong phòng đan dược bất quá là từng hạt nê hoàn, không đáng một đồng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.